Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi ra ngoài, lên tiếng với Tùy Viễn. Tiến sinh nói không sao, hôm nay không cần kiểm tra, bảo anh về trước đi. Đừng coi tôi là thằng ngốc, hôm nay Hoa tiên sinh động thủ với tên thiếu gia họ Tưởng, sao có thể yên lành được chứ? Cố Lâm nháy mắt ra hiệu, tiến lại gần mới nói nhỏ. Trên đường về, tiến sinh hơi khó chịu trong người, tôi đã cho tiến sinh uống thuốc, bây giờ đúng là đỡ hơn rồi. Tiên sinh không chịu cho anh khám, anh đợi ở đây cũng vô dụng. Thấy Cố Lâm chuẩn bị quay về, Tùy Viễn kéo cô đi tới chỗ xa hơn, mới lên tiếng hỏi. Cô nói thật cho tôi biết đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tự dưng xuất hiện một đứa nhỏ? Cô còn không biết tính Hoa tiên sinh hay sao? Đừng bao giờ nhắc đến đứa trẻ trước mặt anh ta, việc gì cô phải kiếm chuyện khiêu khích anh ta? Nhưng đứa trẻ là con của Tam tiểu thư, ai dám che giấu? Là Trần Phong tình cờ phát hiện, anh ta cảm thấy bất thường nên đi điều tra. Bùi Hoan từng sinh một đứa con, để che mắt thiên hạ nên gửi ở trại trẻ mồ côi. Chị ta và Tưởng Duy Thành thường đi thăm nom, còn viện trợ cho trại trẻ đó. Tuy nhiên, chị ta chưa bao giờ nhắc tới với tiên sinh chuyện này. Cố Lâm giải thích, chị ta sợ tiên sinh biết được sẽ xử lý đứa nhỏ. Tùy Viễn chau mày, nhưng Trần Phong dựa vào cái gì dám khẳng định đứa trẻ là con của Tưởng Duy Thành? Tam tiểu thư và anh ta đã kết hôn, nếu đứa nhỏ là con anh ta, Tưởng gia điên hay sao mà lại để đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi? Cố Lâm lạnh lùng hừ một tiếng, vài giây sau mới mở miệng. Vì vậy tiên sinh mới không tin, nhưng hôm nay gặp Tưởng Duy Thành, anh ta thừa nhận đó là con mình. Anh ta nói Tưởng gia vốn không nhận Bùi Hoan làm con dâu, thêm vào đó chị ta lại đẻ con gái nên mẹ anh ta không cho nuôi ở nhà. Tùy Viễn tròn mắt, một lúc sau mới thốt ra một câu. Vậy Hoa tiên sinh chắc tức đến phát điên mất. Anh ta đối với Tam tiểu thư. Tùy Viễn chấn động đến mức lắp bắp. Năm xưa, hai người từng suýt có một đứa con. Hoa tiên sinh không nỡ để Bùi Hoan sinh ra, sợ cô ấy sau này chịu khổ. Anh ta vì nguyên nhân đó nên do dự rất lâu. Không ngờ sau lại xảy ra chuyện. Cố Lâm làm động tác suỵt với Tùy Viễn, ngó nghiêng xung quanh mới nhắc nhở anh. Anh không muốn sống nữa à? Tùy Viễn ngậm miệng, nhận ra Cố Lâm đã biết rõ nội tình. Anh lại hỏi. Ai nói với cô? Trần Phong nói cho tôi biết sự thật. Năm xưa Hoa tiên sinh không chịu giữ đứa bé, nên sai người đưa Tam tiểu thư đi phá thai. Vì chuyện này, Tam tiểu thư mới rời khỏi Lan Phường, kết hôn với Tưởng Duy Thành. Dù tâm địa tàn nhẫn, nhưng dù sao Cố Lâm cũng chỉ là phụ nữ. Sự thật này khiến cô cảm thấy lạnh buốt từ đầu đến chân, giọng nói càng ngày càng nhỏ dần. Tôi biết cả rồi, vì vậy tôi có thể xác định Hoa tiên sinh không cho bất cứ ai sinh con, dù đó là Tam tiểu thư cũng không được. Tùy Viễn ngập ngừng, anh biết không thể nói rõ sự việc với Cố Lâm, cuối cùng quyết định đi thẳng vào phòng Hoa Thiệu Đình. Cố Lâm ngăn anh, hai người giằng co một lúc, người ở bên trong cuối cùng cũng lên tiếng. Được rồi, cho Tùy Viễn vào đi. Trong phòng đặc biệt yên tĩnh, Hoa Thiệu Đình nằm ngả người trên chiếc ghế mây, một tay che mắt. Biết mắt anh khó chịu, Tùy Viễn chẳng nói chẳng rằng, liền kéo tay anh để ra xem xét. Hoa Thiệu Đình để mặc Tùy Viễn muốn làm gì thì làm. Cuối cùng, Tùy Viễn cho gọi bác sĩ nhãn khoa vào kiểm tra kỹ lưỡng. Kết luận là tác động bên ngoài khiến võng mạc bị bong, phải lập tức làm phẫu thuật phục hồi vị trí. Cứ chỉ hoãn, sẽ có nguy cơ bị mù hoàn toàn. Tôi mặc kệ bây giờ anh định làm gì, tôi là bác sĩ, anh phải nghe tôi. Tùy Viễn lạnh mặt, không muốn tốn nước mọt với Hoa Thiệu Đình. Là chủ nhân của Lan Phường, Hoa Thiệu Đình có đại cục của anh, có tính toán của anh. Tùy Viễn ngược lại không bận tâm đến điều đó. Anh ta là bác sĩ, việc cần làm là nhanh chóng nghĩ cách chữa trị mắt trái cho bệnh nhân của mình. Hoa Thiệu Đình trầm tĩnh một cách kỳ lạ, lần đầu tiên không đuổi Tùy Viễn ra ngoài. Nghe các bác sĩ lên kế hoạch phẫu thuật, anh nói. Được, mọi người cứ chuẩn bị đi. Đến khi người ở trong phòng lui ra hết, Tùy Viễn mới cảm thấy có điều bất thường, tự động ở lại hỏi Hoa Thiệu Đình. Anh sao vậy? Một bên mắt của Hoa Thiệu Đình đã được dùng miếng gạc che đi, tránh ánh sáng chiếu vào. Bộ dạng của anh vẫn như bình thường. Anh cười nói. Hôm nay tôi hơi mệt, chẳng buồn tranh cãi với cậu. Nếu cậu không ngại phiền phức, muốn chữa trị thì cứ làm đi. Tùy Viễn có chút nghi ngờ, đi đến hỏi anh. Tưởng Duy Thành không cho anh đuổi theo Tam tiểu thư, để tránh cả hai cùng bị tổn thương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net